phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935. Hôn sự, Minh Đế không nghĩ tới con trai mới trọng tố thân thể vậy mà cũng đã đụng đến thượng tiên bên cạnh. Nhất thời kinh ngạc vô cùng, người này số tiểu tử xem ra là muốn trước ở ngươi lão tử phía trước phi thăng tiên giới a. Minh Đế nói ra lời này vẫn chưa có chút ghen tị hoặc là bất mãn. Con trai so lão tử cường, hắn dẫn cho rằng hào. Lão nhân ngươi là đem nhiều lắm tâm tư đặt ở Minh Cung hoàng tộc sự vụ thượng. Ta cũng không bị bao nhiêu thế tục khó khăn, cho nên lĩnh ngộ đứng lên càng thoải mái, Minh Tu câu môi cười cười. Của hắn phụ hoàng trên bờ vai có toàn bộ Minh Cung hoàng tộc trách nhiệm. Đây là một loại nhân quả, nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ nhân quả nhiều lắm cũng là hội có ảnh hưởng. Đối với phụ hoàng nhớ ký thác ức dày vọng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn chạy trốn tránh, ta cùng Yên Nhi ở cơ duyên xảo hợp hạ đã luyện hóa quảng linh giới trung tâm thạch. Về sau bản thể phi thăng tiên giới, phần thân cũng sẽ ở lại quảng linh giới, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Ngươi nếu không lựa chọn một vị hoàng tử kế thừa vương vị, tương lai phân thân của ta sẽ giúp ngươi chiếu cố phụ tá, bọn họ năng lực cùng tâm tính cách yêu. Cầu của ta đều còn kém khá xa, người đã luyện hóa quảng linh giới trung tâm thạch, kia tương lai Minh Đế vị trí còn trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Minh Đế chau chau mày nói, hắn nghe được Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên đã luyện hóa quảng linh giới trung tâm thạch thập phần vui vẻ. Như vậy cơ duyên nhưng là vạn năm khó gặp, không nghĩ tới đều bị con trai cùng con dâu đụng phải. Hắn luôn luôn ý chúc Minh Tu vì đời tiếp theo Minh Đế. Phía trước không có bắt buộc cũng là không nghĩ phàm trần sự vụ nhường con trai quấn thân. Chịu nhân quả ảnh hưởng, hiện tại đã không có như vậy lo trước lo sau. Kia số tiểu tử mơ tưởng nhàn hạ, lão nhân, ngươi liền như vậy xem trọng ta. Minh Tu đồng dạng nhíu mày, Minh Đế tức giận liếc trắng mắt, vô nghĩa. Từ đầu tới cuối ta đều muốn ngươi cho rằng người thừa kế đến bồi dưỡng. Minh Cung hoàng tộc chỉ có giao đến trên tay ngươi ta tài năng yên tâm ân nhi của ngươi bản thề. Phi thăng tiên giới, phân thân vốn là muốn luôn luôn ở lại quảng linh giới. Thì phải là làm Minh Đế tốt nhất lựa chọn, hắn lại bổ sung một câu. Minh Tu bản thề là thượng tiên, phân thân sống lâu cũng thuộc loại vô hạn, lại không có nhân quả băn khoăn. Thống lĩnh Minh Cung hoàng tộc nhất thích hợp, trọng yếu nhất là này con trai bất kể là tâm tính vẫn là năng lực đều là một cái đủ tư cách đế. Vương nhân tuyển, không làm Minh Đế kia một thân tài năng liền lãng phí. Minh Tu gặp Minh Đế trong mắt toàn là kiên định sắc. Thở dài nói, được rồi, đã lão nhân ngươi như vậy tin tưởng ta, kia chờ ngươi phi thăng tiên giới sau ta liền giúp ngươi tiếp quản Minh Cung hoàng tộc đi. Hắn bản đối Minh Đế vị trí là không có gì hứng thú, bất quá nhưng cũng không nghĩ cô phụ từ nhỏ đến lớn yêu thương hắn lớn lên phụ thân kỳ vọng. Ha ha, coi như ngươi này số tiểu tử có chút lương tâm ân đi, Minh Đế đại duyệt. Hắn chẳng phải muốn đem con trai vây ở Minh Cung trong hoàng tộc. Chính là trừ bỏ Minh Tu ngoại, hắn thực lo lắng đem này một vị trí giao cho người khác. Lâu Mộ Yên đối Minh Đế tương lai thay nhận Minh Đế vị trí cũng không có phản đối. Dù sao lấy Minh Tu lãnh đạo tài hoa nếu không cần thật đúng lãng phí. Lão nhân bản thể gần nhất liền an tâm tìm tu đi. Dù sao truy tìm đại đạo là mỗi một cái tu sĩ trong lòng lớn nhất mộng, Minh Tu còn là phi thường. Hy vọng hắn lão tử cùng nhau phi thăng tiên giới. Hảo, ta đối rất nhiều nguyên tố quy tắc đã có chút mơ hồ lĩnh ngộ. Gần nhất bản thể phải đi bế quan, Minh Đế giải quyết người thừa kế vấn đề. Hơn nữa Minh Tu an toàn trọng tố thân thể còn sống trở về. Trong lòng đại tảng đá vừa rơi xuống đất, cả người liền nét mặt tỏa sáng đứng lên. Lão nhân của ngươi thiên phú vốn liền rất mạnh, sư phụ có thể đánh sâu vào thượng tiên. Người nghĩ đến cũng nhanh, Minh Tu đối hắn lão tử vẫn là tương đối có tin tưởng. Người này số tiểu tử nhưng là đối ta có tin tưởng, Minh Đế sung sướng gật gật đầu. lập tức Tựa Tiếu Phi Tiếu nhìn Lâu Mộ Yên nói. Hiện tại vực ngoại chiến trường đã kết thúc, dị tộc cũng toàn bộ nhổ. Các ngươi là không là nên lo lắng thành hôn vấn đề, Lâu Mộ Yên không nghĩ tới Minh Đế hội đưa ra. Như vậy vấn đề, nàng ngẩn người quay đầu xem Minh Tu. Minh Tu thân tay nắm giữ Lâu Mộ Yên thủ, khuôn mặt tuấn tú thượng ý cười liên tục. Đó là đương nhiên, chúng ta lần này trở về muốn chuẩn bị thành hôn ân. Mong rằng Minh Đế cùng phụ mẫu ta thương lượng một cái ngày lành, Lâu Mộ Yên đối gả cho Minh Tu. Chẳng những không có bài xích, trong lòng còn là phi thường kỳ vọng, nàng tự nhiên hào phóng cười tiếp lời. Minh Đế liền thích con dâu loại này không ngại ngùng làm ra vẻ tính tình. Cười lớn một tiếng, ha ha, người đi về trước cùng bọn họ đoàn tụ. Ba ngày sau ta tự mình đi Lâu ra bái phỏng của các ngươi cha mẹ. Thương nghị của các ngươi hôn sự, hảo. Lâu Mộ Yên cười khẽ gật đầu. Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên cùng Minh Đế lại nói chuyện phía một hồi. Sau đó rời đi Hoàng Cung sau trực tiếp đi Trung Châu thành Lâu ra. Lâu Mạt Vũ cùng Phượng Nguyệt Hân ở Lâu Mộ Yên mấy huynh muội đi vực ngoại chiến trường sau ngay. Tại Trung Châu thành mua xuống một mảnh đất phương tu kiến hiện tại Lâu ra nơi ở đại viện. Hiện tại đã sơ cụ môn quy, trở lại Lâu ra, hai người bị nhiệt tình ủng đi vào. Ra ra, cha, nương, Lâu Mộ Yên vừa thấy đến ba người liền chạy tới vô cùng thân thiết một phen. Ba người nhìn thấy Lâu Mộ Yên an toàn trở về, Minh Tu cũng như nguyện phục sinh, trên mặt đều tràn đầy vui mừng cao hứng tươi cười. Trở về là tốt rồi. Lâu Chiến Thiên đầy mặt tươi cười nói. Lâu Mạt Vũ cùng Phượng Nguyệt Hân đối huynh muội mấy người cũng không có gì nhiều lắm yêu cầu. Chỉ cần bọn họ bình an là tốt rồi. Không có biện pháp, ai bảo con trai con gái rất vĩ đại. Còn đều là không chịu ngồi yên tính tình. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tiến cung khi. Lâu Mộ Đình đám người đã trước một bước hồi Lâu ra. Bởi vậy người một nhà đều gặp qua Kim Long Vương, gia gia, bá phụ, bá mẫu, Minh Tu đối mấy người được rồi một cái vãn bối lễ. Lâu Chiến Thiên cười vỗ vai hắn một cái nói, tiểu tử không sai, không hổ là trẻ tuổi bên trong đáng chú ý, đối với Minh Tu. Lâu ra mọi người là thập phần vừa lòng, bất kể là theo diện mạo tu vi thân phận, vẫn là đối Lâu Mộ Yên dụng tâm trình độ. Bọn họ thật sự là soi mói không ra một tia vấn đề. Gia gia khen chật rồi, Minh Tu khiêm tốn cười cùng chắp tay. Các ngươi lần này an toàn trở về cũng hẳn là lo lắng trung thân đại sự, Lâu Chiến Thiên tươi. Cười càng sâu, hắn đối cháu gái hôn sự thập phần quan tâm ni ở Lâu Mộ Yên hai người đi Minh Cung Hoàng tộc khi. Lâu Mộ Đình cùng Miểu Miểu sự tình làm rõ. Lâu gia cùng Kim Long Vương cũng ước định thành thân công việc. Minh Tu cười nói, vừa rồi ở trong cung phụ hoàng còn nhắc tới ta cùng Yên Nhi hôn sự. Hắn tưởng ba ngày sau tự mình đến Lâu gia nhất tự, người phụ hoàng có tâm, Lâu Chiến Thiên cười. Tủm tỉm nói, đối với thông gia này thái độ, Lâu gia nhân còn là phi thường vừa lòng cùng cao hứng. Đây là coi trọng Lâu Mộ Yên biểu hiện. Minh Đế ở bọn họ trước mặt chưa bao giờ bại qua đế vương cái giá. Ở Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đi vực ngoại chiến trường thời điểm còn đối Lâu ra cùng Mộ Phong Dong. Binh đoàn đều tương đối chiếu cố. Minh Đế cùng Lâu Mạt Vũ cũng tương đối tán gẫu chiếm được. Rất có một loại gặp nhau hận trễ cảm giác. Hai bên quan hệ tương đối hòa hợp. Hai người thành thân là hai bên tộc trưởng chờ đợi sự tình. Được cho là nước chảy thành sông, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu theo yêu vực trở về, rất nhiều người tiến đến bái phòng. Ba ngày sau, Minh Đế đúng hẹn đi đến Lâu ra thương nghị Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên hôn sự. Hết chương.